Bắc Ảnh Linh Thứ hẳn là người của nhị hoàng tử phái tới, như vậy cũng có thể nói, nàng chính là người của Lệ Phi, nếu là như vậy, Lệ Phi không nên tránh hiềm nghi sao, làm sao lại có thể quang minh chính đại triệu kiến Bắc Ảnh Linh Thứ, coi như Bắc Ảnh Linh Thứ hiện giờ là Thái tử Phi, muốn triệu kiến cũng nên là hoàng hậu, mẫu thân của chủ nhân triệu kiến, người đến, thuộc hạ ở, đi bẩm báo chủ nhân, liền nói Bắc Ảnh Linh Thứ bị Lệ Quý Phi tiếp đi rồi. Chương 34, Mộ Hằng sẽ đến không? Đúng vậy, hẳn là xem thường chúng ta. Lệ Quý Phi vừa nói xong, tần phi khác đều thức thời dồn dập ăn khớp, nhi tức không dám, chỉ là nhi tức cũng không có học tập bí pháp gì. Lệ Quý Phi âm thầm quan sát, nàng đều nghe Phong Nhi nói rồi, đáng tiếc, là một cái tính tình ổn trọng, cũng đối với con trai nàng khăng khăng một mực, lại là người Bắc Ảnh gia tộc, có trách thì chỉ trách nàng ta bản thân phế vật. Nhiều lắm cũng chỉ có thể bị bọn họ lợi dụng làm mật thám, không học bí pháp gì, vậy tại sao Bắc Ảnh đại nhân cất giấu ngươi, hoàng hậu cũng cất giấu ngươi, vẫn là nói ngươi thật là một phế vật. Một vị phi tần một thân áo hồng có chút không vui, nhìn Linh Thứ ánh mắt cũng là khinh bỉ, tinh muội muội, ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy, ta xem a, thái tử phi này tám phần là thật không tiện đâu, này không phải vừa vặn sao, ta hôm nay vốn là dẫn theo mấy tên trung cấp đấu khí sĩ. Muốn cho bọn họ luận võ cho Lệ tỷ tỷ xem, bây giờ liền để bọn họ cùng với Thái tử Phi tỷ thí một chút thế nào. Ồ, ý kiến hay, bất quá Thái tử Phi học lại là bí thuật, lại là người trong đại gia tộc, ta xem a, nếu không để mấy tên đấu khí sĩ kia cùng lên một lượt đi, bằng không Thái tử Phi thắng cũng không vẻ vang gì, không phải sao, ân ân, đúng đúng, chính là để ý cái này, Thái tử Phi ngươi liền không cần khiêm tốn, mau mau đi. Chúng ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Linh Thứ lắc đầu, không chờ Linh Thứ nói cái gì nữa, liền bị mấy phi tử đẩy đứng trên đất trống ở ngự hoa viên, lập tức, bốn tên đấu khí sĩ cũng đã đem Linh Thứ bao vây nhốt lại, Linh Thứ nhẹ nhàng ngưng mi, bữa nay đánh nàng biết nàng là ai định đến, kiếp trước, đây là Lãnh Trạch Phong làm cho nàng đối Mộ Hàng sử dụng khổ nhục kế, kiếp này, nàng là vì Mộ Hàng đánh trận đầu. Tuy rằng không thể đánh trả, không thể để cho Lãnh Trạch Phong cảm thấy nàng thoát ly sự khống chế của hắn, thế nhưng nàng cảm thấy, bây giờ nàng so với lúc trước hài lòng hơn nhiều, ám chỉ băng với hỏa lui ra, Linh Thứ nhìn về hướng phía Lương Đình một chút, chỉ là, lần này Mộ Hàng thật sự biết hay không, Linh Thứ nhìn bốn tên đấu khí sĩ đang bao vây nhốt nàng, một tên trung cấp trung kỳ, ba tên còn lại đều trung cấp sơ kỳ, chương 35, Mộ Hàng đến rồi, Linh Thứ tay nắm chặt. Chăm chú hết sức nhìn chằm chằm bốn tên đấu khí sĩ, chuẩn bị bất cứ lúc nào tách ra công kích, bốn tên đấu khí sĩ liếc mắt nhìn nhau, có chút nghiêm nghị mà liếc nhìn Linh Thứ, giống như hiểu ngầm cùng nhau, đột nhiên cùng nhau ra chiêu, trong phút chốc, đấu khí màu vàng màu xanh xuyên qua không khí đánh về phía Linh Thứ không thể dùng ám linh lực, chỉ có thể liên tục tránh né, hoàn toàn không dùng linh lực để tránh né, làm sao có thể tránh được đấu khí tốc độ nhanh như thế. Rất nhanh trên người Linh Thứ liền bị đấu khí gây thương tích, một bên đám người Tần Phi nhìn thấy máu cũng không sợ, trái lại trêu đùa, la hét, Thái tử Phi, ngươi nên là ra tay nha, ngươi không cần xem thường bọn họ, ha ha, ta xem Thái tử Phi bí pháp chính là bị đánh đó, các ngươi nhìn kìa, đều bị đánh thành như vậy, cũng còn tốt, dường như không đau à, đều chưa kêu đau đầu, cầm cánh tay bắt đầu chảy máu, Linh Thứ cắn răng, nhưng không có hé răng. Liếc những Tần Phi kia một chút, giao đấu như vậy ở trong cuộc sống của các nàng đã tập mãi thành quen rồi, bất quá nàng cũng đã nhìn ra rồi, bốn tên đấu khí sĩ kia vẫn chưa dùng hết toàn lực, còn giống như đang thăm dò nàng, quả thực, thăm dò một lúc sau, bốn người trong mắt đều là từ nghiêm nghị biến thành xem thường, xuống tay công kích cũng bắt đầu tàn nhẫn hơn, xem ra không hề e dè, kỳ thực coi như một tên trung cấp đấu khí, nàng không cần ám linh lực, cũng né không được công kích. Húng chi là bốn người đồng loạt ra tay, Linh Thứ bị đấu khí của một người trong đó đánh đến lăn vài vòng trên đất, còn chưa kịp đau đớn lại bị một đòn đánh tới, khí huyết sôi trào, Linh Thứ chỉ cảm thấy trong miệng tràn ra mùi máu tanh, giờ khắc này nàng rất muốn nhìn đến Mộ Hàng có đến không, nhưng mà một chút khí lực cũng không thể sử dụng, thoáng váng liên hồi không ngừng kéo tới, không, Mộ Hàng nhất định đến, Mộ Hàng nhất định sẽ tới cứu nàng. Cái này cũng chính là nguyên nhân Linh Thứ để băng và hỏa lui ra, không thể không nói lúc này nàng thật sự là cố chấp có chút tùy hứng, dù cho tất cả đều cho thấy nàng đã trùng sinh, nhưng không nhìn thấy Mộ Hàn sống sờ sờ đứng trước mặt của nàng, nàng vẫn sẽ còn lo sợ, sợ tất cả đều là mộng, sợ đây chỉ là một trò đùa dai, sợ Mộ Hàn xuất hiện lần nữa không phải là Mộ Hàn của nàng, cho nên nàng đang đánh cược, dùng mạng của nàng đánh cược, nếu như tất cả những thứ này là thật sự, như vậy Mộ Hàn liền nhất định đến cứu nàng, giống như kiếp trước vậy, nếu là giả, như vậy nàng không bằng liền chết đi. Lại là một đạo đấu khí màu xanh lục đánh tới, linh thứ bị ánh sáng mãnh liệt kia khiến cho nàng phải nhắm mắt lại, Mộ Hàn, ngay tại thời khắc linh thứ dần tuyệt vọng, oanh một tiếng, tự hồ có một đạo đấu khí cùng đấu khí màu xanh lục chạm vào nhau, trong cơn mộng lùm, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang che ở trước mặt nàng, bóng lưng này, Mộ Hàn, đúng là Mộ Hàn, nàng liền biết Mộ Hàn nhất định sẽ đến, linh thứ cố gắng sử dụng toàn lực mà vẫn không thể nào chống lại. Chỉ là trước lúc hôn mê, nước mắt cũng nhịn không được nữa từ khóe mắt chảy ra, lãnh Mộ Hàn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn linh thứ một chút, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo nhìn một vòng bốn tên đấu khí sĩ, nhìn về Lệ Quý Phi, không biết thái tử phi của bản thái tử nơi nào đắc tội qua Lệ Quý Phi, để Lệ Quý Phi đối đãi với một cô gái yếu đuối xuống tay tàn nhẫn như vậy, nói, ánh mắt xẹt qua những tầng phi khác ở đây, ánh mắt sắc bén cùng hơi thở mạnh mẽ để các tầng phi kia không khỏi dồn dập cúi đầu. Không dám thở mạnh một tiếng, trong lòng không khỏi sốt ruột, nguy rồi, không phải nói thái tử phi không được sủng sao, hiển nhiên, Lệ Quý Phi đạo hành sâu hơn, khéo léo nở nụ cười, thái tử sợ là hiểu lầm, bổn cung cũng là nghe nói Linh Nhi võ nghệ điêu luyện, lúc nãy mới muốn nàng biểu diễn một phen, ngươi nói đứa nhỏ này, không có đấu khí cũng không kêu một tiếng, nếu như biết nàng thực sự là phế vật, bổn cung cũng sẽ không nói muốn nhìn luận võ đúng không? Bất quá đứa nhỏ này đúng là hiếu thuận, chính là chịu đòn cũng không muốn làm bổn cung mất hứng.